Con đường bá chủ, chương 1354, phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tra tấn tuyệt đối là tra tấn. Lạc Nam ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Thông thường sau mỗi cuộc đại chiến căng thẳng và mệt mỏi, hắn hay tìm đến thê tử của mình để ân ái một phen, chìm đắm trong sự dịu dàng tình cảm của các nàng để xoa dịu tâm trạng. Lần này chiến với thiên đế một trận, lại trải qua nghịch dòng thời không trở về quá khứ, thể xác và tinh thần đích thật đang rất cần mỹ nhân vỗ về. Điều này dường như đã hình thành thói quen cơ thể, vì thế nên mặc dù trọng thương nhưng tiểu huynh đệ của hắn vẫn luôn ở trạng thái sung sức. Đáng tiếc chúng nữ ở trong đan điền đều hôn mê bất tỉnh, mà hắn cũng chẳng thể cử động, vì lẽ đó cố gắng nhẫn nhịn, sau một hồi tập trung cũng khiến tiểu huynh đệ lâm vào bình yên. Nào ngờ, một bát cháo của thiếu nữ đánh bay mọi cố gắng của hắn. Chẳng những đem dục vọng của hắn hồi sinh mãnh liệt như chưa từng có, mà lúc này đây. Nàng đang làm ra hành vi tra tấn. Vô cùng tàn nhẫn, tiểu huynh đệ ở trạng thái nhất trục kình thiên như cột chống trời, bàn tay mềm mại tinh xảo của nàng còn nắm lấy nó, xoa xoa nắn nắn, chẳng khác nào châm dầu vào lửa, chẳng khác nào đem quả bom nổ chậm trong người Lạc Nam kích nổ sớm hơn dự định. Hơi thở của hắn ồ ồ đầy nặng nhọc, đan điền nóng như núi lửa sắp phun trào, tiểu huynh đệ ngày càng cứng rắn, ngày càng bành trướng. Đồ vật của nam nhân thật là thần kỳ nha, vậy mà còn biến lớn hơn nữa. Thiếu nữ hai mắt to tròn chớp chớp đánh giá, bên trong đáy mắt ẩn chứa sự hiếu kỳ và thú vị. Nếu là ở tình huống khác gặp phải tình cảnh như vậy, nàng chắc chắn đã hoảng sợ hét ầm lên. Nhưng mà trước đó nhiều lần đã thấy Lạc Nam trần như nhộng nên không còn cảm giác kinh ngạc nữa, thay vào đó là muốn tò mò, khám phá. Nàng ngắm nghía côn thịt to dài, xem lấy từng đường gân dữ tợn mạnh mẽ, lại thêm hai viên bi tròn chắc khỏe của hắn. Chẳng biết vì sao trong lòng cảm thấy nhộn nhạo thích thú, càng xoa nắn càng hăng. Dù sao đại thúc cũng đang bất tỉnh, ta chơi đùa một chút hắn cũng không tức giận đâu. Thiếu nữ lẩm bẩm tự an ủi mình. Sư phụ từng nói thứ này là vật gây tai họa của nam nhân, nhưng sao ta thấy nó chơi thật vui. Vừa nói, bàn tay nàng không ngừng vuốt ve, hết tay trái lại đến tay phải, hai mắt vẫn không rời côn thịt. Vừa nóng vừa cứng, thỉnh thoảng lại còn giật giật như phản ứng lại động tác của nàng, quả thật là thú vị. Hành động vô tư của thiếu nữ lại khiến Lạc Nam thê thảm chưa từng có. Hắn trong lòng giận dữ ngập trời, thầm mắng trưởng bối của nàng không biết giáo dục giới tính, để hậu bối của mình trở thành một nữ ngây thơ khờ khạo, dám chạm vào chỗ đó của người khác giới một cách bất chấp. Không thấy dễ chịu vì bàn tay ma quái của nàng, trái lại Lạc Nam càng thêm khó chịu, như súng đã lên nòng, tên đã lên dây nhưng không thể bắn, bức bối sắp phát rồ. Mà lúc này, thiếu nữ lại tiếp tục làm ra hành vi chí mạng. Nàng xòe hai lòng bàn tay trắng mịn ra kẹp lấy thân côn thịt vào trong, sau đó không ngừng trà sát. Lạc Nam trong lòng gầm lên một tiếng, hồn lực cuồn cuộn tiến ra, bí mật tác động đến thiếu nữ. Nhiếp hồn, nếu không thể giải tỏa, hắn sợ hạ thân mình sẽ thật sự phát nổ. Thân là một hồn đế lại tập kích bất ngờ, thiếu nữ mơ mơ màng màng đã bị Lạc Nam tác động đến tâm trí. Mau, hé môi ngậm lấy nó. Nhiếp hồn hoạt động, thiếu nữ hai mắt mê ly, bờ môi khả ái trơn bóng hồng nhuận chậm rãi mở ra, ánh mắt dán chặt lấy côn thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc này, nàng đột ngột cảm thấy đồ vật này có sức hấp dẫn kỳ lạ, hình như nó đang triệu hoán mình thưởng thức. Vừa bị nhiếp hồn ảnh hưởng, vừa làm theo bản năng. Nàng nửa quỳ ở trên giường, vén tóc mái sang một bên, cúi đầu thấp xuống. Hừm, Lạc Nam thư thái rên lên một tiếng, phần đầu tiểu huynh đệ đã tiến vào môi hồng ướt át. Lần đầu tiên hắn tìm được chút cảm giác thỏa mãn sau thời gian dài bị tra tấn. Môi của nàng rất mềm mại, lại ấm áp trơn trượt, có điều hơi nhỏ nên tiểu huynh đệ chỉ có thể tiến vào một phần. Bất quá nhờ vào như vậy, hắn cảm nhận được sự chặt chẽ. Thiếu nữ chỉ cảm thấy thanh côn cứng rắn nóng như sắt nung đã tiến vào trong miệng nhỏ của mình. Gò má nàng đỏ lên, nàng không hiểu vì sao đột nhiên mình lại làm ra hành động như vậy, nhưng sâu trong lòng chẳng cảm giác chán ghét. Ngược lại, nhìn thấy chân mày của Lạc Nam giãn ra có vẻ thư thái dễ chịu, thiếu nữ vô sự tự thông, bắt đầu dùng bờ môi mơn trớn xung quanh côn thịt. Hừ, Lạc Nam thoải mái rên rỉ, trong lòng lại có chút cảm động. Hắn chỉ dùng nhiếp hồn dụ dỗ nàng lúc ban đầu, về sau hoàn toàn không dùng đến nữa. Nhưng vì nhận ra hắn dễ chịu hơn khi nàng làm như vậy, nên thiếu nữ đã tự nguyện thuận theo, để trợ giúp cho hắn. Và thế là, Lạc Nam nhắm mắt tận hưởng dư vị mỹ diệu của môi lưỡi trinh nguyên, mà thiếu nữ cũng dần dần thuần thục cảm thấy mùi vị đồ vật này của hắn không tệ, cố gắng cho nó vào sâu hơn. Thể trạng đang suy yếu cộng thêm dục vọng dâng trào. Cũng không lâu lắm, Lạc Nam toàn thân dùng mình, một cổ dương cương nóng rực bắn thẳng mà ra, tiểu huynh đệ co giật dữ dội. Khụ khụ, thiếu nữ không kịp đề phòng, dung dịch với mùi vị khác thường đã ngập tràn khoang miệng. Nàng nhíu mũi vì không quen, vội vàng nhả ra côn thịt đem tất cả tinh hoa phun ra ngoài. Lạc Nam thở dài một hơi thỏa mãn, chỉ là chưa được bao lâu tiểu huynh đệ lại phẫn nộ ngẩng đầu. Hiển nhiên chỉ mới một lần là vô pháp thỏa mãn sự tham lam của nó. Đại thúc ngươi có sao không? Thiếu nữ thấy hắn lại biểu hiện khó chịu, vội vàng lau sạch mép miệng hỏi. Lạc Nam không nói lời nào, côn thịt giật giật biểu thị kháng nghị. Mỏi miệng lắm, thiếu nữ chu môi nũng nịu, bất quá nhìn vẻ mặt hắn nhăn nhó vì khó chịu, nàng lại một lần nữa cúi đầu. Dùng khăn đem tiểu huynh đệ của hắn lau sạch, sau đó mới tiếp tục ngậm vào, nhẹ nhàng mút lấy. Không biết qua bao lâu sau, khi tiểu huynh đệ của Lạc Nam hài lòng nằm xuống, thiếu nữ mới cẩn thận đắp chăn cho hắn, rời khỏi căn phòng. Đào hoa dược thủy a, đào hoa dược thủy, lần này sử dụng ngươi chẳng biết là phúc hay họa. Dõi theo bóng lưng nàng, Lạc Nam trong lòng nặng nề. Trước đó hắn không biết sự tồn tại của nhân quả nên mới chẳng ngần ngại sử dụng đào hoa dược thủy. Hiện tại hiểu được mình càng gần gũi với nàng chính là hại nàng, nhân quả càng nặng càng khó giải quyết. Hai, hy vọng nàng chỉ xem như đây là cứu chị ta một cách đơn thuần. Lạc Nam thở dài một tiếng tự an ủi, tương lai dùng thiên cơ bảng tìm lại nàng, sẽ bù đắp tất cả trong khả năng có thể. Hắn quyết tâm chờ khi thân thể có thể đứng dậy lập tức rời đi. Nghĩ đến đây, Lạc Nam tiếp tục vận chuyển sinh mệnh huyền mộc và thiên mộc đỉnh làm việc. Ta bị làm sao vậy? Vì sao trái tim cứ đập liên hồi không thể ức chế? Ở một gian phòng khác, thiếu nữ hai mắt đỏ hồng như trái đào chín, nhìn qua vô cùng mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vỗ vỗ gò má nóng rực của mình, cảm nhận được thân thể phản ứng khác thường. Bàn tay nhẹ mân mê xuống bầu sữa đầy đặn có chút quy mô, chỉ cảm thấy hạt đậu đỏ đang săn cứng lên vô cùng kỳ lạ. Mà ở giữa hai chân nàng, nơi đào nguyên thầm kín đang có dòng suối nhỏ róc rách chảy ra, vô cùng kỳ quặc. Tại sao ta có thể hôn thứ đó của hắn lại chẳng có cảm giác chán ghét nào? Tại sao ta lại tình cờ cứu mạng của hắn? Thiếu nữ liên tục đặt ra câu hỏi cho chính mình. Nàng âm thầm tưởng tượng nếu đổi lại là một tên nam nhân nào khác liệu mình có làm đến bước đó không? Nàng lắc đầu kịch liệt, đáp án nhận được là chắc chắn là không thể nào. Bản thân nàng lần đầu xuất đạo ôm mơ mộng trở thành nữ hiệp tay cầm kiếm vang danh giang hồ tiêu dao tự tại, được người người kính trọng. Đổi lại bất kỳ ai gặp nạn mà không phải hắn, nàng cũng sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng chắc chắn không thể đối xử với người khác được như hắn, nhất là khi hôn cái thứ kỳ quái kia của nam nhân, chỉ nghĩ đến thứ đó của nam nhân khác chẳng biết vì sao nàng cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Chẳng lẽ, hắn là người kia mà sư phụ luôn nhắc đến, là người mà ta phải vượt qua nếu muốn trưởng thành. Thiếu nữ nắm tay siết chặt, một đôi mắt đẹp càng trở nên kiên định. Phải thì đã sao, ta cứ thản nhiên đối mặt tiêu sái tự tại không lo nghĩ gì mới là một nữ hiệp khách tự do chân chính. Đáng thương cho thiếu nữ ngây thơ, từ đầu đến cuối vẫn không hề biết mình bị Lạc Nam bí mật sử dụng nhiếp hồn. Bằng không dù tò mò đến mức độ nào, nàng chắc chắn cũng không thể ngậm thứ đó của nam nhân khi lần đầu gặp mặt. Lúc lắc đầu, nàng lấy ra nhẫn chữ vật kiểm kê yêu đan và nguyên liệu nấu cháo đã hết. Điều khiển phi thuyền đến một hành tinh hoang dã tiếp tục tìm kiếm tài nguyên, ưu tiên hái các loại dược liệu khôi phục tiên lực. Kẽo kẹt, hai ngày sau, cửa phòng lại mở ra. Trong tay nàng cầm một bát cháo nóng hổi hoàn toàn mới. Vẫn là đổ toàn bộ vào miệng Lạc Nam, hỗn hợp trơn tuột trôi vào bụng. Lạc Nam toàn thân sảng khoái, âm thầm cảm thấy vui vẻ. Bởi vì bát cháo lần này của nàng thật sự đã có công dụng trị thương, mặc dù hiệu quả không cao, nhưng cũng khiến sinh mệnh huyền mộc vận hành nhanh hơn một chút. Thân thể trở nên tốt hơn, tiểu huynh đệ của hắn vô thức ngẩng cao đầu sung sức. Lại nữa rồi, thiếu nữ che miệng cười khẽ, nàng nhẹ nhàng bắt lấy côn thịt vào tay chơi đùa một trận. Đợi đến khi hô hấp của Lạc Nam trở nên ồ ồ, cúi đầu đưa tiểu huynh đệ của hắn vào môi thơm ấm áp. Nửa tháng thời gian, cứ cách trung bình hai ngày, thiếu nữ lại mang cháo vào cho hắn. Có lúc cháo của nàng mang đến công dụng, có lúc lại trở thành xuân dược, có lúc lại trở thành kịch độc. Nhưng nhờ vào kịch độc, đế độc đình cũng có dấu hiệu khôi phục, Lạc Nam càng hưng phấn hơn. Như một thói quen, hai ngày ăn cháo cũng là thời điểm tiểu huynh đệ của hắn được nàng chăm sóc. Lạc Nam phát hiện, nàng nghiện, không sai, nàng có phần nghiện mút nó, ngậm toàn bộ nó vào trong miệng nhỏ. Có những thời điểm, hắn không trúng xuân dược của nàng, cố tình dùng sức áp chế, không để tiểu huynh đệ biểu tình, không để nó dựng thẳng lên. Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn đem nó khiêu khích mãi đến khi kết quả đạt thành, để Lạc Nam phun tung tóe thì mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo thời gian, động tác của nàng ngày một thành thục, môi lưỡi triền miên vô cùng điêu luyện, ngay cả Lạc Nam cũng chịu không nổi trước thiên phú của nàng. Trong số những nữ nhân của hắn, có lẽ chưa từng có ai không triệt để hòa hợp đã khiến hắn thỏa mãn nhiều lần như thế. Đại thúc, hôm nay đến đây thôi, người cũng bắn 3 lần rồi. Thiếu nữ nuốt xuống dung dịch dương cương vào, nhoèn miệng cười rạng rỡ nói. Nàng phát hiện thứ này không khó nuốt như mình tưởng, trái lại mùi vị cực kỳ không tệ, có lẽ chỉ kém hơn cháo nàng nấu cho hắn. Cẩn thận đắp chăn lên thân thể Lạc Nam, ánh mắt nàng mang theo chút mong đợi pha lẫn chút lo sợ, lẩm bẩm nói. Thương thế của đại thúc ngày càng tốt hơn, e rằng không đến nửa tháng sau là có thể tỉnh lại. Nàng đang không biết sau khi hắn tỉnh lại mình sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình phải e ngại điều đó. Nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, nàng nên tự hào và hưởng thụ khi hắn tạ ơn không phải sao? Vì sao nàng lo lắng phản ứng của hắn đối với nàng không như nàng mong muốn? Nhưng thậm chí, ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết mình muốn hắn phải cư xử ra sao với mình. Ngay cả chính bản thân thiếu nữ cũng không nhận ra rằng, cảm giác của nàng đối với hắn vào lúc này đã không còn đơn thuần là ân nhân và người được cứu mạng nữa rồi. Sư phụ thường nói mọi thứ nên thuận theo tự nhiên. Lắc đầu xua tan tạp niệm, thiếu nữ lấy lại trạng thái vui vẻ hoạt bát vốn có. Nàng nhận ra nguyên liệu cứu trị đã hết, bèn rời khỏi căn phòng, tiếp tục điều khiển phi thuyền đi săn. Thiếu nữ không hay biết rằng, ngay khi nàng quay lưng, một đôi mắt hắc bạch phân minh mở ra từ phía sau đang lặng lẽ dõi theo nàng không rời. Bên trong đáy mắt của nam nhân, sự phức tạp pha lẫn không đành lòng xen lẫn. Nàng lo lắng, hắn làm sao không? Mình phải làm sao để đối mặt với nàng? Nhân quả, thân phận, lai lịch, mọi thứ về hắn, không thể thuộc về nơi này, cách chương.